Chương 2759, Sở Hầu gia kế hoạch lớn bá nghiệp 2. Nhưng hôm nay, lão nhân này đều rời đi, thử hỏi tu chân đại lục bên trên, còn có ai có thể ngăn cản Hầu gia ngài kế hoạch lớn bá nghiệp? Sở Tân Viêm ánh mắt lấp lóe, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tay phải trên mu bàn tay làn da. Sớm tại 2 tháng trước, tay này còn như khô cạn vỏ cây. Bây giờ cũng đã bóng loáng căng đầy. Nhưng Sở Tân Viêm biết, dạng này tuổi trẻ, bóng loáng, căng đầy, không chống được bao lâu. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, trồng chất tất cả tài nguyên, mới có thể để cho mình thu hoạch được chân chính trường sinh. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ, Định Bác Hầu phủ hoa cỏ dáng dấp đặc biệt tươi tốt, tiểu diễm ướt át. Một con xinh đẹp hồ điệp phe phẩy cánh rơi vào Sở Tân Viêm trên mu bàn tay, phảng phất đang nhẹ nhàng hôn. Nhưng mà sau một khắc, liền bị một cái nắm cánh, ép thành bột phấn. Sở Tân Viêm lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa màu tím đen, đem hồ điệp dấu vết lưu lại đốt không còn một mảnh, mới cười lạnh nói, ngươi cái gọi là tin tức tốt, cũng chỉ có cái này chỉ một câu, liền để dưới đáy vừa mới thở dài một hơi thủ hạ dọa đến hồn phi phách tán. Sở Tân Viêm trong mắt dâng lên nồng đậm sát ý, rất tốt, đã đều là phế vật, vậy liền trở thành bản hầu chất dinh dưỡng đi Hầu gia. Hầu gia xin chờ một chút, thuộc hạ còn có một tin tức. Sở Tân Viêm nheo lại mắt, quanh thân sát ý nửa phần không có tán. Có nhân chữa khỏi Mộ Dung gia huyết sát. Sở Tân Viêm khẽ giật mình. Làm toàn bộ tu chân đại lục tình báo tinh thông nhất, trải rộng nhãn tuyến rộng nhất Định Bắc Hầu Hầu gia. Sở Tân Viêm đương nhiên không phải không biết Mộ Dung gia huyết sát là cái gì tật bệnh. Tiết gia nhân không phải Tiết gia quỳ trên mặt đất nhân run rẩy thanh âm vội vàng nói, Tiết gia phụ trợ kỹ năng chỉ có thể làm dịu huyết sát, nhưng người kia nàng hoàn toàn trị tận gốc Mộ Dung gia huyết sát. Đây là thuộc hạ xếp vào tại Mộ Dung gia một cái đinh truyền về tin tức. Câu nói này, để Sở Tân Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là ai chữa khỏi Mộ Dung gia huyết sát? Mộc Nhạc các nhân thuộc hạ lắc đầu liên tục, Hầu gia, người này ngài hẳn là cũng có chút ấn tượng, Tiêu Diêu thất tử bên trong thực lực mạnh nhất, thanh danh vang dội nhất huynh thành sắt thần quân Mộ Nhan, chính là nàng chữa khỏi Mộ Dung gia kia ngàn năm đều không người có thể giải huyết sát. Sở Tân Viêm khỏe miệng có chút ngoắc ngoắc, Tiêu Diêu thất tử, quân Mộ Nhan môi hắn khép mở, nhẹ nhàng thì thầm, trong mắt tách ra tình thế bắt buộc quan mang. Không đổi, chờ bản hầu trước hoàn thành kế hoạch lớn bá nghiệp nho nhỏ một cái nữ tu, chẳng lẽ còn có thế không vì bản hầu sử dụng sao Phượng Thiên dãy núi chi đỉnh. Linh Hú mặt không thay đổi đem trong tay thí ma kiếm, hung hăng cắm vào một người nam tử ngực. Nam tử miệng phun máu tươi, chậm rãi đổ xuống. Dính đầy huyết hồng tay lại nhịn không được bắt lấy Ninh Hu ống quần gào thét, vì cái gì không chịu bỏ qua ta đã dự định vứt bỏ tu vi, đi qua phàm nhân sinh sống, vì cái gì còn muốn giết ta? Ninh Hu rút về mình tay, lạnh lùng nhìn xem nam tử ngực từng đoàn màu đen sát khí tiêu tán, trong mắt mất đi thần thái, mới lạnh lùng nói, một ngày nhập ma, cả đời vì ma. Đáng chết ngươi, ngươi mới là ma, ngươi mới là lãnh huyết ngoan độc ma. Ma quỷ phanh một tiếng, nam tử ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi hô hấp. Ninh Hú ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bắc bộ chân trời đột nhiên chói mắt quang mang phóng lên tận trời. Nghĩ lại, phảng phất có màu đỏ lơ lửng cầu thang giữa không trung như ẩn như hiện. Ba trước bổ sung dạng sáng ngày mai bắt đầu từ ngày mai đến viết, kết quả kiểm tra không sai, lập tức an lòng xuống dưới, cảm ơn các ngươi ủng hộ và cổ vũ tấu chương xong.